Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, võ đạo dị tượng. 9 tòa lôi đài phía trên, không riêng Nguyệt Trung Thu Hòa Thượng Thiên Vũ tại đại chiến. Địa phương khác tiếp đã xảy ra xung đột, một chút thực lực mạnh mẽ người bắt đầu thanh tràng, ai ấy đều thấy được. Hiện tại đã đến chân chính quyết chiến thời khắc, 20 vị trí đầu danh ngạch tận dụng thời cơ, chỉ có ở một đám tuyệt đỉnh thanh niên động thủ trước đó. Tận lực đem càng nhiều người quét ra lôi đài, tránh khỏi cùng mấy cái khủng bố tồn tại quyết đấu. Có vài chỗ đám người, thủy chung không người dám tiếp cận, trong đó liền có Liệt Thiên một nhóm người, không thực lực của bản thân bọn họ. Chính là Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà hai người, cũng có đầy đủ lực trấn nhiếp, có thể uy áp bát phương. Ầm ầm, thiên khung lần nữa đại biến, cùng lúc trước tình huống một dạng, lại có người muốn độ kiếp đột phá. Cái này không thể nghi ngờ đối với một đám thanh niên là một cái tin tức xấu. Một tòa lôi đài phía trên, Kim Sí Đại Bàng ngồi xếp bằng, mái tóc dài vàng óng bay múa. Không một người dám tiếp cận, ẩn ẩn có thể thấy được. Trên bầu trời có một đầu to lớn thiên bằng hư ảnh đang thức tỉnh ngưng tụ, che phủ mảng lớn hư không. Nhưng, nhất chú mục một trận chiến, vẫn là Nguyệt Trung Thu cùng Thượng Thiên Vũ, một đám đỉnh tiêm thanh niên. Thời thời khắc khắc chú ý nơi này, tinh thần toái phiến bộc phát ra vạn trượng quang mang, hình thành trói buộc chi thế. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều bởi vì Thượng Thiên Vũ động tác mà rung động. Hắn không lùi mà tiến tới, mang theo kinh khủng tinh thần uy áp, hướng về phía trước oanh sát đi. Bang, âm thanh chói tai làm cho người làm đau màng nhĩ, như muốn bị xuyên thấu đi một dạng. Tím xanh hai đạo luân hồi kiếp quang, như thiên đao thần kiếm đồng dạng, đánh vào tinh thần hào quang phía trên. Hai người đấu sức, bạo phát năng lượng đáng sợ bạo động, từng đạo liên y khuếch tán mà ra, làm cho một tòa này lôi đài phía trên người đều là lui hướng mặt khác lôi đài. Không dám gần sát, thật là đáng sợ đồng thuật. Hắn đến cùng có như thế nào cơ duyên? Vô luận là một đám thanh niên, vẫn là viễn không một đám cường giả, đều là kinh hãi không thôi. Chỉ thấy tím xanh hai đạo quang mang như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp phá mở tinh thần toái phiến bộc phát ra hào quang. Có được thẳng tiến không lùi chi thế, nhưng là, vô luận là Thượng Thiên Vũ, vẫn là tinh thần toái phiến, đều cực kỳ đáng sợ. Một món bảo vật bên trong có thể xưng tôn, một cái khác có thể đè ép cùng thế hệ người. Hào quang mặc dù cấp tốc diệt vong, nhưng sinh trưởng càng nhanh, thủy chung để hai đạo kiếp quang không thể gần sát. Giết, Nguyệt Trung Thu bạo hống, đem tử kim long thương cầm trong tay. Hắn bản thân chiếm được niết bàn trọng sinh, tử kim long thương cũng theo đó có một chút biến hóa. Nguyệt Trung Thu chỉ là hơi chút ước lượng, nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục, bởi vì một chuôi trường thương vậy mà nặng hơn 200 vạn cân. Lại, tử kim long thương so trước kia càng thêm thần dị, trên đó lấp lóe một chút điểm tử kim quang mang, có từng tia uy nghiêm bá đạo long khí tràn ra. Oanh long, tử kim long thương vừa ra, một phương này bầu trời tựa hồ cũng bởi vì kinh khủng trọng lượng mà điên bá một lần. Trên đó tán phát long khí mọi người động dung, nhịn không được sợ hãi thán phục, đặc biệt là Tư Đồ hai huynh đệ cùng Đại Chu hoàng triều hoàng thất thành viên Tư Đồ Hướng Nam các loại đều thất kinh. Bọn họ tu luyện chân long khí dường như nhận lấy dẫn dắt, ẩn ẩn có vì đó thần phục dấu hiệu. Cái này tuyệt đối không thể sống. Cơ Kế đứng thẳng phương xa, ánh mắt như đao. Sau khi sống lại, Nguyệt Trung Thu cho hắn xúc động quá lớn. Đặc biệt là đối phương không cùng tần suất thủ đoạn, chính là hắn đều không thể không thừa nhận. Đợi một thời gian, lấy đối phương tư chất, có thể so với cơ tộc mấy tên kia yêu nghiệt. Cửu cực điện dẫn đầu lão giả trong tay áo hai bàn tay nắm chặt. Hắn đồng dạng có chút chấn kinh. Năm đó thanh niên này phụ thân đầy đủ kinh diễm. Nhưng là, này tựa hồ sẽ vượt qua chi thế. Tương lai có thể sẽ càng thêm khủng bố. Thiên Vũ Thánh Hoàng đứng yên một phương. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lúc trước hắn ngăn cản Thượng Thiên Vũ cùng Sở Hà quyết đấu. Là bởi vì sông Tu Vi vượt qua Thượng Thiên Vũ. Hiện tại, Thượng Thiên Vũ cũng tấn cấp thành công. Cầm giữ có đầy đủ sức mạnh cùng thực lực khiêu chiến ở đây bất kỳ người nào. Hắn đương nhiên sẽ không ngang ngược ngăn cản. Bằng không thì, sẽ ảnh hưởng đối phương đạo tâm. Thập công chúa quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Chọn chúng cái này, bất quá, điều này tựa hồ có chút bướng bỉnh. Tiềm Long Hoàng Triều lão giả yên lặng tự nói, đối Nguyệt Trung Thu biểu hiện cực kỳ hài lòng, nhưng đến cuối cùng, đối phương cái kia tang thương trong mắt lại lấp lóe lấy khiếp người hàn quang. Hắn động, vạn người chú ý phía dưới, Nguyệt Trung Thu nắm lấy Tử Kim Long Thương, giống như thần long hoành không, song gọi đột nhiên chấn động, cái kia kiên cố lôi đài phía trên. Vậy mà xuất hiện từng đạo vết rạn, một kích này, hẹp thiên địa chi thế, hàm ẩn đại đạo chi lực, hơn nữa luân hồi kiếp quang phụ trợ, một số người bắt đầu lo lắng Thượng Thiên Vũ tình cảnh. Oanh, Thượng Thiên Vũ đứng thẳng địa phương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Trong cơ thể hắn xông ra một bóng người, như thần tựa như ma. Hắn đỉnh đầu bao phủ tinh không, cực kỳ kinh người, đó là cái gì? Phần lớn người kinh hô, chưa bao giờ thấy qua tràng diện như vậy, có chút sợ hãi, cái kia một bóng người, cao lớn hơn 10 trượng, khỏe mạnh thân hình không gió mà bay, thoạt nhìn rất không chân thực, giống như là một loại nào đó đáng sợ huyễn tưởng, oanh, nhưng là, đám người rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì, đối phương vậy mà xuất thủ, nắm đấm lớn như núi cao, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng trực tiếp đập xuống. Chẳng lẽ là, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, đột nhiên nhớ tới đã từng mượn nhờ hôm khác Ma Châu năng lực bản thân. Chẳng lẽ Thượng Thiên Vũ thể nội cũng có một loại nào đó khủng bố tồn tại. Hắn lưng run rẩy, cái này thân ảnh cao lớn. Cho hắn một đám cảm giác áp bách, nhưng hắn khí thế lao tới trước không tự chủ được chậm lại. Chấn, cái kia thân ảnh cao lớn, lại ra quyền đồng thời, vậy mà mở miệng, âm thanh như sấm, làm người ta sợ hãi. Đời này lại có như thế kinh diễm thanh niên, vậy mà tại bằng chừng ấy tuổi, liền tu ra võ đạo dị tượng, cửu cực điện lão giả rung động. Giống Thượng Thiên Vũ tư chất như vậy, dù cho thiên vực cũng không thấy nhiều, chỉ có cái kia số người cực ít mới có thể cùng địch nổi. Võ đạo dị tượng, phần lớn người không thể hiểu được, mờ mịt nhìn về phía cửu cực điện lão giả. Không biết, lão phu cũng chỉ là từ một chút cổ tịch nhìn lên đến một chút đôi câu vài lời giới thiệu. Trong hiện thực, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua dạng người này. Cửu cực điện lão giả nói rõ sự thật. Theo ghi chép, loại này võ đạo dị tượng, vạn năm khó gặp, cho dù là phồn thịnh thời kỳ viễn cổ, cũng khó gặp. Võ đạo dị tượng là một loại đặc biệt thần thông, có thể ở tuổi tác như vậy lấy được thành tựu như vậy. Đúng là hiếm thấy, mỗi người đều có chính mình đạo. Hắn hiển nhiên đã ngộ ra được bản thân sau này đại đạo nhân hình. Thanh niên cực hoang đại đế mở miệng, vì mọi người giải thích nghi hoặc, ngay sau đó, lại nói, nhưng là, mỗi người đạo bất đồng, phơi bày phương thức lại không giống nhau, vì vậy, xưng là võ đạo dị tượng, mặc dù cực hoang đại đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là Thượng Thiên Vũ không đủ kinh diễm, bởi vì, đối phương là đại đế. Có thể không xem tất cả thiên tài, dù cho tung hoành cổ kim tương lai, vĩnh viễn cũng là vô địch một bộ phận kia người. Mọi người đều biết, mới vào siêu thoát cảnh tuyệt thế cường giả, mới có thể hiện ra bản thân đại đạo, mà Thượng Thiên Vũ, niên kỷ, ở ngự không cảnh thời điểm, liền làm đến một bước này, đúng là chấn nhiếp nhân tâm, đặc biệt là một loại tuyệt thế cường giả. Bọn họ đều trải qua dạng này sự tình, vì vậy, bọn họ càng thêm cảm thấy chấn kinh, có thể lấy đạo hóa hình, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể làm được. Hóa thành hình người, càng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại, chí ít tuyệt đại đối số người chưa thấy qua, cho nên, lúc trước bọn họ mới chưa nhận ra loại này võ đạo dị tượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.